Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 04, chưa xuất sư đã chết. Nguyên bản một mực yên tĩnh đứng tại Hoàng Thịnh sau lưng. Bị tùy tiện coi nhẹ rơi 5 con kim thi. Đột nhiên động, chỉ thấy một con kim thi lấy thế sét đánh không kịp bưng tay từ Hoàng Thịnh phía sau đập ra. Trực tiếp nhào tới bay đến Hoàng Thịnh trước mặt ma cà rồng tân nương Mật Si Ca. Hai con thi chảo chụp tại Mật Si Ca hai vai. Thi thể đặt ở Mật Si Ca trên thân một đường đụng bay ra ngoài. Đụng ngã ở phía sau lấp kín tường đất bên trên. Lại có 4 cái kim thi. Hai hai cùng một chỗ. Bay nhào mà ra thả người nhảy lên. Lướt nhanh như gió. Mặt khác hai con ma cà rồng tân nương Ellie rồi. Verona còn không có kịp phản ứng. Riêng phần mình trước mắt liền xuất hiện hai đoàn bóng ma. Đưa chúng nó trực tiếp từ giữa không trung đập xuống đến. Áp đảo trên mặt đất. Vừa mới bị kim thi nhóm ngăn chặn. Ba con ma cà rồng tân nương liền điên cuồng tả diêu hữu hoàng. Muốn đem đặt ở trên người mình kim thi nhóm bỏ rơi tới. Nhưng kim thi nhóm như bàn thạch kiên cứng rắn không thể lay động. Áp chế Mật Si Ca ma cà rồng tân nương kim thi trực tiếp hai tay bóp lấy cổ của nó đem đỉnh lấy vách. Tường nhấc lên. Mà đổi thành bên ngoài hai con ma cà rồng tân nương đều có hai cái kim thi phân biệt nắm lấy. Bọn chúng một tay một chân. Hai con ma cà rồng tân nương càng là thoát khỏi không được. Đại hạ cương thi cùng ma cà rồng khác biệt. Tại từ bỏ tốc độ tình huống dưới. Đại hạ cương thi tại thiết thi giai đoạn liền có đem người quăng bay đi khí lực. Mà đến kim thi giai đoạn. Bọn chúng hiện tại khí lực đều so tu luyện long tượng đại lực kim cương thần thông, Hoàng Thịnh. Còn mạnh hơn, mấy cái công tước cấp bậc ma cà rồng tân nương dĩ nhiên không phải bọn chúng đối thủ. Ba con ma cà rồng tân nương qua trong giây lát liền phát giác dạng này không làm được. Lúc trước dẫn đầu ma cà rồng tân nương dẫn đầu hạ. Đều phát ra sắc lạnh, the thế chu lên, tiếng gào thét chói tai, càng có vô hình sóng âm. Như là gợn sóng đồng dạng, xa xa hướng phương xa truyền bá ra ngoài. Cùng lúc đó, ba con ma cà rồng tân nương cũng không có ngồi chờ chết. Đang phát ra móng vuốt cái vuốt cùng sử dụng, lấy vượt xa nhân loại bình thường to lớn khí lực. Tại kim thi thi thể bên trên điên cuồng cắn xé cào. Hiện ra hàn quang sắc bén móng tay xẹt qua kim thi giống như sắt thép cứng rắn như da trâu cứng cỏi. Làn da cơ bắp. Nguyên bản nhẹ nhàng một kích đều có thể tùy tiện cho thường nhân mở ngực mổ bụng. Tại sắt thép bên trên lưu ngấn móng tay. Lần này đã dùng hết lực khí toàn thân. Nhưng vẫn là gãy kích trầm xa. Chỉ ở kim thi thi thể bên trên hoạch xuất ra từng đầu vân trắng. Mấy hơi về sau liền tiêu tán không gặp. Mà cả rồng tân nương lại đổi chia làm đâm. Muốn đâm xuyên tiến vào kim thi thi thể. Công kích bọn chúng mềm mại nội tạng. Lại không nghĩ móng tay đâm vào. Chỉ là hãm sâu tại kim thi làn da tầng ngoài. Vẫn như cũ không cách nào đâm xuyên kim thi làn da. Ba con ma cà rồng tân nương tuần tự đều lâm vào trong tuyệt vọng. Đôi mắt lộ ra khủng hoảng chi sắc. Mà lúc này, 5 con kim thi tại Hoàng Thịnh khống chế hạ động. Miệng há mở lộ ra hai cây bén nhọn răng nanh. Phát ra một tiếng như dã thú chu lên. Trực tiếp cắn lấy ma cà rồng các tân nương trên cổ. Liên tục không ngừng ma cà rồng chi huyết. Bị kim thi nhóm một giọt không dư thừa nuốt vào bụng. Tất cả dân chấn không tiếp tục bối rối trốn tránh. Mà là dùng mê mang. Khoái ý. Còn có tuyệt vọng sợ hãi nhìn qua bị kim thi hút lấy máu ma cà rồng tân nương. Chậm rãi làm thành một vòng tròn. Van Helsing cầm trong tay dính lấy thánh thủy liên phát nỏ. Cùng cầm trong tay ngân sắc súng ngắn uy chịu, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Vũ khí tại mấy cái kim thi bồi hồi không chừng. Anna trong lòng kinh hãi đã không cách nào che giấu. Nàng mở to mắt to nhìn xem này tấm tình cảnh. Ba con ma cà rồng tân nương một giọt máu tươi đều không có thừa. Toàn bộ bị 5 con kim thi hút vào. Ba con công tước cấp bậc ma cà rồng. Mắt mang theo đối với sinh mạng vô hạn quyến luyến. Ở trước mặt mọi người, cấp tốc hủ hóa thành xương cốt, lại hóa thành cho bụi. Gió mát của sáng sớm thổi, liền biến thành hư ảo. Năm con kim thi đứng thẳng người. Thi thể toát ra càng mênh mông xích kim sắc thi khí xen lẫn cấp tốc bị đồng hóa huyết năng huyết. Mang, đón buổi sáng sơ khai tiên nắng mặt trời. Ngửa mặt lên trời gào rít gào. Tại hoàng thịnh cảm ứng bên trong. Năm con kim thi thực lực lại mạnh hóa không ít. Hắn âm thầm gật đầu. Xem ra hắn lựa chọn tới đây không sai. Vây xem dân chấn dưới đất xì xào bàn tán. Hắn giết ma cà rồng tân nương. Hắn giết ma cà rồng tân nương. Hắn giết ma cà rồng tân nương. Vốn chỉ là rất thấp giọng lời nói. Giống virus đồng dạng khuếch tán ra đến. Cuối cùng hóa thành như núi kêu biển gầm thanh âm. Hắn giết ma cà rồng tân nương. Tập thể lực lượng tựa hồ để bọn hắn trở nên dũng cảm. Những này dân chấn sợ hãi. Bất an. Không có hảo ý nhìn qua hoàng thịnh cùng hắn năm cỗ kim thi. Chỉ nhớ rõ ma cà rồng hơn 400 năm đến mang cho bọn hắn dâm uy. Lại không để ý đến hoàng thịnh kim thi nhóm đơn giản nhanh chóng giải quyết bọn hắn sợ hãi nhập. Tùy công tước cấp bậc ma cà rồng. Cùng Van Helsing cùng một chỗ từ La Mã giáo đình mà đến tu đạo sĩ các. Nghi hoặc không hiểu hỏi. Dạng này không tốt sao? Cầm may vá thước âm lãnh nam tử mặt hoạt địa cho các giải thích nói. Ma cà rồng bất đắc dĩ mới hút máu người. Một tháng nhiều nhất giết một, hai người. Hắn giết tất cả ma cà rồng tân nương. Hiện tại, bọn chúng sẽ đại khai sát giới. Gian xảo nam tử âm tiếu. Hắn tựa như là dây dẫn nổ. Đốt lên tất cả dân chấn trong lòng sợ hãi thùng thuốc nổ. Giờ loạn thất bát tao vũ khí. Nhích tới gần. Cảm nhận được hoàng thịnh tâm ý. Năm đầu kim thi đối những này hèn yếu dân chấn há mồm gào lên. Tiếng gầm lập tức lấn át tất cả dân chấn tiếng huyên náo. Nhìn xem năm đầu kim thi kia bén nhọn răng nanh dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng. Những này thật vất vả lấy dũng khí dân chấn lại rút lui trở về. Liền ngay cả cái kia gian xảo nam tử. Trên mặt cũng là âm tình bất định. Nhìn qua dưới ánh mặt trời gào thét kim thi. Van Helsing chân mày cau lại. Ai có thể nói cho ta. Những tạp chủng này là quái vật gì? Hắn hỏi. Cũng là Anna cùng uy chịu hai người muốn biết. Những này kim thi rất giống ma cà rồng. Nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn chúng hút máu. Cũng không sợ hãi mặt trời. Mãi mãi cũng là không nói tiếng nào bộ dáng. Chỉ là hôm qua cứu được huynh muội bọn họ một mạng cái này thần bí người phương Đông. Không khách khí chút nào tại bọn hắn tòa thành ở lại. Lại một câu lai lịch đều không giảng. Hoàng thịnh lông mày nhảy một cái. Lạnh nhạt nói. Bọn chúng là người hầu của ta. Người hầu của ngươi cũng không phải cái gì đồ tốt. Phương Đông lão. Có lẽ ta có thể giúp ngươi thoát khỏi những này tà ác dây dưa. Để ngươi tắm rửa tại chủ vinh quang hạ. Van Helsing lạnh lùng nói. Liên phát nỏ từ kim thi bên cạnh rời. Đột nhiên chỉ vào hoàng thịnh. Van Helsing. Hắn vừa mới đã cứu chúng ta. Các ở bên vội la lên. Cứu vớt thế nhân không chỉ có chính nghĩa. Tà ác cũng sẽ tự giết lẫn nhau. Phương Đông lão. Ngươi cho chúng ta giải thích một chút. Vì cái gì bên cạnh ngươi sẽ có ma cà rồng tồn tại. Van Helsing trừng mắt hai cái toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong một mực không động đậy bóng. Người nói, hắn theo bọn nó trên thân, ngửi thấy mục nát hương vị. Cái này cùng kim thi trên thân nghe được không giống. Kim thi trên thân, ngược lại mang theo một loại quỷ dị sinh cơ. Không giống cương thi, càng giống người sống. Đây cũng là Van Helsing không có đem hút ma cà rồng tân nương huyết dịch kim thi xem như ma cà rồng. Xử lý nguyên nhân, Van Helsing lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều quá sợ hãi, dân chấn liên tiếp lui về phía sau, Anna cùng uy chịu ánh mắt tại người áo đen cùng hoàng thịnh trên thân. Thần bí khách nhân, người đã cứu ta cùng uy chịu tính mệnh, nhưng là, hắn nói là sự thật sao? Anna tú mỹ nhíu lên, một mặt trịnh trọng nói. Cùng ma cà rồng là địch là bọn hắn nhất tộc trời sinh sứ mệnh. Đương nhiên là thật. Nhìn quanh bốn phía. Hoàng thịnh đột nhiên khẽ cười một tiếng. Thừa nhận Van Helsing nói chuyện độ chuẩn xác. Anna cùng uy chịu sắc mặt hai người liền trầm xuống. Uy chịu súng ngắn cũng rời về phía Hoàng Thịnh. Van Helsing mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Các sắc mặt cũng rất khó coi. Lúc này Hoàng Thịnh nói tiếp. Chỉ là, ta thật rất chán ghét. Người khác cầm vũ khí đối ta. Một chữ cuối cùng vừa dứt lời. Năm con kim thi tựa như đạn pháo hướng phía cầm vũ khí đối hắn Uy chịu cùng Van Helsing nhào tới. Van Helsing không chút do dự bóp cò. Uy chịu tại phản xạ có điều kiện phía dưới cũng nổ súng. Dính thánh thủy tên nỏ cùng bạc đạn đánh vào năm đầu kim thi trên thân. Phát ra xì xì xì tiếng vang. Mới vừa ở kim thi trên da làm ra một điểm phản ứng hóa học biến hóa cháy đen. Liền bị kim thi cứng rắn như thép làn da bắn ra. Xích kim sắc thi khí bao trùm lên những cái kia như bị đốt trên da. Mấy hơi sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Đây là thứ quỷ gì? Uy chịu chỉ tới kịp nói cái này. Liền cùng Van Helsing bị kim thi bổ nhào. Vũ khí bị đánh rớt đến một bên. Hai người đều bị một con kim thi bóp cổ cao cao nhấc lên. Uy chịu. Anna lọ âu hướng phía bị kim thi bóp cổ ca ca hô to một tiếng. Sau đó sắc mặt ngưng lại. Nàng biết mình không phải những cái kia kinh khủng kim thi đối thủ. Ngược lại nhìn về phía Hoàng Thịnh. Rút ra bên hông kỵ sĩ kiếm. Bước nhanh phóng tới Hoàng Thịnh. Nàng phải bắt được Hoàng Thịnh. Uy hiếp những cái kia kim thi đem ca ca của nàng buông xuống. Chỉ là nàng nhất định tính sai. Nàng cũng không nghĩ một chút. Có thể có lợi hại như vậy người hầu hắn. Thực lực lại sẽ so người hầu kém đến đi đâu. Hoàng Thịnh tốt lấy cả rảnh mà nhìn xem xông tới Anna. Còn có tâm tình đi thưởng thức Anna kia cùng phương đông nữ nhân không giống phong cách mỹ lệ. Cùng nàng trên dưới chập trùng ngực. Tại Anna vọt tới trước mặt thời điểm. Như chậm thực nhanh duỗi ra một cái tay. Phát sau mà đến trước. Cũng đồng dạng bóp lấy Anna cổ. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc mà đưa nàng xách ở giữa không trung bên trên. Một cái tay khác thì bắt lấy Anna cầm kỵ sĩ kiếm tay. Cướp đi kỵ sĩ kiếm. Một thanh văng ra ngoài. Vừa vặn lắc tại may vá thước nam từ bên cạnh trên cây cột. Đem cái này đầy mình người xấu nam nhân dọa đến gần chết. Những cái kia dân chấn. Anna cùng Uy chịu lĩnh dân. Chỉ dám bất an nhìn xem. Lại không người dám ra mặt. Ngược lại là các, thời khắc mấu chốt thế mà không sợ. Ngây ngốc vọt tới bóp lấy Van Helsing kim thi trước mặt. Các ngẩng đầu nhìn một chút kim thi. Kim thi cũng cúi đầu đang nhìn hắn. Các xấu hổ cười một tiếng. Ta chỉ là đi ngang qua. Nói xong cũng quay người chạy tới. Để hô hấp khó khăn Van Helsing không khỏi mắt trắng dã. Bất quá một con tôm nhỏ. Có lẽ về sau hữu dụng. Kim thi cũng không có làm khó hắn. Hoàng Thịnh bên này, trên tay màng ánh sáng hiện ra, đem hắn ẩn tại kim sắc quang huy bên trong. Hắn nhìn qua đồng dạng có chút thở không được đi. Đạp chân Anna nói, ta hôm qua vừa cứu được các ngươi một mạng. Các ngươi người phương Tây, thật sự là vong ân phụ nghĩa. Nói, phương xa bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng bi thống tiếng kêu. Không, chấm ngoặc kép. Nghe thanh âm còn tại chỗ rất xa, ngẩng đầu một cái, liền có một đạo xấu xí thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống, rơi vào mấy cái ma cà rồng tân nương hóa thành cho bụi địa phương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.